Xin chào các chư vị đồng hữu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phân Thân Bị Cụt Tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc lúc này không khác gì Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, có thể biến thành các kiểu con đà điểu. May mắn là cái thằng Linh Tiên kia nó không phải là Dương Tiễn, chứ nếu không thì Vương Bảo Nhạc đã ăn đủ rồi. Ở phần trước khi mãn biến, con chim đang ẩn nấp trên gốc cây thì bất ngờ gặp lại cái tên đeo mặt nạ đầu trâu. Tên này cũng có một thủ đoạn kỳ lạ nào đó từ chiếc lá mà có thể trốn được sự truy sát của nhóm người ở bên tộc Vị Ương. Và nhưng mà tên này lại nói xấu Vương Bảo Nhạc, cho nên hắn quyết định là xông xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tiếng hót này cực kỳ vang dội truyền khắp bốn phương. Đồng thời con chim còn bay lên, cánh vỗ phành phạch giống như bị kinh động, cho nên hoảng sợ rời khỏi cây đại thụ cho thật nhanh. Tiếng hót của nó cũng khiến cho đám chim chóc khác trong khu vực lần lượt bị kinh động mà bay lên. Chết tiệt! Đại hán này nháy mắt đã biến sắc, hắn ta mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn con chim, do Vương Bảo Nhạc biến thành với vẻ tức tối, trong mắt đầy sát khí. Đồng thời trong lòng đại hán này cũng thầm kêu khổ. Rõ ràng là thủ đoạn ẩn nấp của hắn ta có sự hạn chế, không thể sử dụng liên tục. Hắn ta nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh nhất để mà lướt đi, nhưng vẫn bị muộn một bước. Tiếng hót của Vương Bảo Nhạc vừa vang lên đã bị đám tù sĩ tộc Vị Ương phía xa nghe thấy, bọn họ cũng lập tức chạy qua bên này. Chẳng bao lâu sau, đại hán kia đã bị tộc Vị Ương đuổi kịp và triển khai chiến đấu. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, bản thân đại hán đầu trâu này cũng hơi bản lĩnh một chút, nên lúc trước mới kiêu ngạo như thế. Dưới sự vây công của ba thông thần thế này, rõ ràng hắn ta chỉ bộc phát ra dao động thông thần đại viên mãn, mà chiến lực cũng không hề yếu, chỉ thoáng yếu hơn một chút mà thôi, thậm chí còn giết chết được 4-5 tên. Thủ đoạn quán rất nhiều, thường lấy ra một vài món đồ vật thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cuối cùng hắn ta còn lấy ra một bức tượng, sau khi bức tượng này tự bạo, thì hắn phá vỡ được chiến cuộc để bỏ chạy. Nếu không có Vương Bảo Nhạc với bản lĩnh của đại hán này, thì không phải là không có cơ may sống sót. Thế nhưng hắn ta thực sự không được may mắn cho lắm. Vì vậy khi đại hán này đã kéo giãn khoảng cách và lần nữa ẩn nấp, thì lại có một con rắn kêu xè xè như bị phá rối giấc ngủ ở ngay gần nơi hắn ta ẩn nấp. Mà hậu quả của tiếng xè xè này chính là tộc Vị Ương lại phát hiện và ập tới. Đại hán này tức muốn điên đầu, hắn cảm thấy những chuyện này đúng là quỷ dị, mình nhọ đến mức là không thể nhọ hơn được nữa, hệt như cả ngôi sao này đều gai mắt với mình, vạn vật đều bài xích mình vậy. Gặp quỷ con mẹ nó rồi, đại hán này thầm giống giận, không thể không xông lên chiến đấu cùng tộc Vị Ương, cuối cùng lại đánh chết thêm vài tên. Kẻ thù nay cũng chỉ còn ba gã thông thần. Hắn liều mạng trọng thương, lại vận dụng nguyên rủa của cái mặt nạ để cắt giảm tu vi của vị thông thần đại viên mãn kia, rồi đánh kẻ nọ trọng thương. Cuối cùng hắn ta lại ném một đoạn xương trắng ra. Sau khi đoạn xương nổ tung tạo thành phong ấn, thì đại hán này mới kéo giãn khoảng cách, xoay người bỏ chạy thêm lần nữa. Mãi cho tới khi rời khỏi phạm vi này, đại hán mới định truyền tống, nhưng nơi này trước đó đã bị tộc Vị Ương phong tỏa, không thể truyền tống được. Đại hán cố ý tìm một cái đầm lầy không có cây cối, rồi lấy một cái áo choàng da khoác lên người, thân thể bắt đầu hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Tên này không ngờ có nhiều đồ vật tới như vậy. Vương Bảo Nhạc đậu trên một gốc cây ở phía xa, thấy vậy thì hai mắt sáng lên trực tiếp bay đi. Cùng lúc đó, phong ấn do đoạn xương của đại hán đầu trâu này cuối cùng cũng bị ba tù sĩ thông thần của tộc Vị Ương đánh tan. Ba vị thông thần tộc Vị Ương này phát hiện đại hán đó quá khó chơi, thì sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, đồng thời cũng lao ra tìm kiếm. Nhìn từ ánh mắt hung tàn kia, thì rõ ràng là bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Trong lúc ba tộc Vị Ương này cẩn thận tìm kiếm, đại hán khoác áo choàng mới nín thở, dè dặt cựa quậy. Hắn ta định mượn trạng thái hiện tại để tiếp tục kéo dài khoảng cách để cho mình có thể truyền tống đi. Nhưng khi hắn ta rón rén bước tới tránh né một thông thần hậu kỳ của tộc Vị Ương đang lướt qua bên cạnh, thì hắn bất chợt khựng bước, dưới chân hắn ta lại có một con ếch nhỏ màu đen chui ra từ trong đầm lầy. Con ếch này đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đại hán này giật thót, muốn dẫm chân xuống để đạp chết nó nhưng lại không dám. Ba tên tộc Vị Ương đang tìm kiếm ngay ở bên cạnh, thậm chí vị thông thần đại viên mãn bị hắn ta đánh trọng thương khi nãy đang đứng cách đó chưa tới 10 trượng. Một khi hắn ta đạp mạnh xuống thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nay hắn ta đang bị trọng thương, không thể chiến đấu được nhiều nữa. Một khi bị phát hiện thì khả năng chết là rất cao. Nhưng mà nếu không dẫm thì trong lòng hắn ta run rẩy. Thực tế từ ánh mắt của con ếch này hắn đã nhìn ra đối phương nhất định là một dị loại, hình như đã nhận ra hình dạng của mình. Đại hán này mếu máo, chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin, khẩn cầu con ếch này đừng có kêu lên. Hắn ta cũng từ từ nhích chân đi về phía khác. Ngay khi hắn ta hạ chân xuống thì con ếch nhỏ kia đột nhiên mở miệng phát ra một tiếng kêu ồm ộp rõ to. Tiếng kêu này nháy mắt truyền khắp nơi, sau khi thu hút vô số ánh mắt, chẳng biết tại sao hiệu quả che giấu của đại hán cũng mất đi hiệu quả. Thế là có thêm một đợt chém giết mới lại bắt đầu. À, đại hán này ngửa mặt lên trời gào lớn, trong lòng đầy ấm ức và tức giận, lại thêm cái cảm giác quỷ dị kia khiến cho hắn ta như phát điên, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Thực tế thì không chỉ riêng hắn hoảng sợ, mà ba tu sĩ thông thần tộc Vị Ương ở chung quanh cũng vậy. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể những chuyện xảy ra với tên ngưu đầu nhân này, nhưng nếu nghĩ kỹ chuyện sau khi đối phương ẩn nấp rồi lại lần lượt bị một đống chim chóc muông thú làm bại lộ như thế kia là đủ để nhìn ra mánh khóe. Cho nên, bọn họ nhìn như đang chiến đấu với nhau, nhưng thực tế ba thông thần tộc Vị Ương này lại cảnh giác nhìn quanh. Thậm chí vị thông thần đại viên mãn trong số đó còn mở nhẫn truyền âm ra, định báo cáo chuyện quỷ dị nơi này cho vị linh tiên cảnh. Tất cả những việc này đều bị Vương Mở Nhạc thấy rõ, làm hắn không khỏi thở dài. Như vậy thì quá chán rồi. Vương Mở Nhạc than thở, thân thể đột nhiên hóa thành sương mù, nháy mắt đã lan ra bốn phương, trực tiếp bao phủ lấy hai thông thần hậu kỳ của tộc Vị Ương đang tái mặt và cố gắng lùi lại. Dù vị thông thần đại viên mãn đã bị nguyền rủa kia có sự đề phòng từ trước nên chạy khỏi phạm vi sương mù bao phủ, nhưng không chờ hắn kịp truyền âm hay bỏ chạy, thì trong sương mù Vương Mở Nhạc biến thành lại có một con mắt màu đen ngưng tụ lại, đúng là yểm mục. Yểm mục vừa ra thì thông thần đại viên mãn này lập tức run lên, suy nghĩ trong đầu hắn như bị đóng băng. Nếu như đổi lại là lúc hắn chưa bị thương thì còn có thể miễn cưỡng chống lại để hoàn thành việc truyền âm hoặc truyền tống, nhưng nay trước thì dính nguyền rủa, sau lại bị trọng thương nên căn bản không làm gì được trước yểm mục. Sau khi trước mắt hoa lên thì nguy cơ sinh tử bùng nổ. Ngay một giây sau, thân thể hắn đã bị sương mù do Vương Bảo Nhạc biến thành nuốt chửng. Toàn bộ thế giới trở nên đen kịt, không thể tỉnh lại được nữa. Sau khi sương mù rút về và giết chết ba thông thần của tộc Vị Ương, Vương Bảo Nhạc lại biến thành một chú chim nhỏ màu đen, đậu lên đầu của đại hán Độc Châu đang run như cẩy sấy kia, rồi mổ nhẹ lên đỉnh đầu của hắn ta, hắng giọng một cái. Tiểu Ngưu, vừa rồi ngươi mắng ta cái gì thế? Đại hán lại run rẩy dữ dội hơn, vừa rồi hắn ta đang nghĩ kỹ mọi chuyện. Này nghe thấy thanh âm phát ra từ miệng con chim nhỏ trên đầu thì hắn đã hiểu rõ nguyên do và cũng biết được thân phận của đối phương. Mặc dù không biết tại sao đối phương có thể biến thành đủ mọi hình dạng, nhưng cảnh tượng đối phương biến thành sương mù, giết chết ba thông thần kia đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn. Chưa kể hiện nay hắn ta lại trọng thương, chẳng còn sức đâu mà đánh nữa, có thể nói sống chết của hắn đều nằm trong tay đối phương cả. Cơn đau chuyển tới từ đỉnh đầu cũng khiến hắn ta phải run rẩy van nài. Tiền bối, ta sai rồi, chỉ cần tha cho ta một mạng thì ngài bảo gì ta cũng làm hết, ta xin dùng toàn bộ gia sản của mình, mong tiền bối khai ân. Đại hắn này cũng là kẻ quyết đoán, mặc dù đang run sợ nhưng lại thẳng tay ném túi chữ vật qua một bên, còn ném thêm một vòng tay chữ vật, cuối cùng còn lật túi áo túi quần để chứng minh là mình không còn giấu giếm gì. Hành vi thẳng thắn này khiến Vương Bảo Nhạc thấy rất ưng lòng, cho nên sau khi kiểm tra chữ vật và vòng tay, lần lượt ngay ở trước mặt đối phương, thấy đủ loại tài liệu và mấy món đồ nho nhỏ, hắn hỏi kỹ lại một phen. Ví như cây lá cây, đúng là có thể làm cho khí tức biến mất, nhưng 12 canh giờ mới có thể dùng một lần. Ngoài áo choàng và những thứ khác, Vương Bảo Nhạc còn thấy một cái hộp ngọc trong số này. Hộp ngọc này bị phong ấn không thể mở ra. Đại hán nào dám giấu giếm, vội vàng báo rõ lại cho Vương Bảo Nhạc biết. Đây là thứ hắn lấy được trong một lần tình cờ, nhưng lại không thể mở ra được. Theo như suy đoán của hắn thì chỉ có sức mạnh linh tiên mới có thể mở nó ra. Thấy đại hán này phối hợp như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc hài lòng lấy hết đổ đi, suy nghĩ một lúc, hắn cũng chẳng làm khó dễ tên này nữa, chỉ mổ một cái lên đầu hắn để lại một cái ấn ký, rồi xoay người bay đi. Cảnh tượng này cũng bị lão tổ Liệt Diễm chứng kiến từ đầu chí cuối. Ông ta nhếch miệng cười. Nếu để ông tổ ta nhìn đến vui vẻ thì vẫn có thể ban thưởng cho tiểu tử này một vài thứ tốt. Nói đoạn ông ta lại lấy ra một quả lửa khác rồi ăn ngon lành. Lúc này ông ta đã không chú ý tới những người khác nữa, định bụng chỉ xem truyền hình trực tiếp của mình Vương Bảo Nhạc mà thôi. mà trong màn hình trực tiếp này Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã bay đi, đột nhiên khựng lại, sau đó liền biến mất, hắn đã quay trở lại khu rừng. Thấy vậy Liệt Diễm Lão Tổ lại tràn đầy hứng thú, nhìn qua thì ông ta thấy được đại hán đầu trâu trong rừng. Đại hán này thấy Vương Bảo Nhạc bỏ đi thì cố giãy giụa bỏ dậy, vết thương nặng trên người cùng với tổn thất cả đống pháp bảo khiến là hắn ta tức muốn nổ phổi, cảm giác toàn thân sụi lơ, chẳng còn chút sức lực nào. Hắn ngơ ngác ngồi đó, trong mắt dần lộ ra vẻ ấm mức và điên cuồng, cuối cùng giơ tay phải lên đấm mạnh sang bên cạnh, gầm lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp móng mỏ gì thì giọng nói của Vương Bảo Nhạc đã truyền tới từ sau lưng hắn ta. Xem như nể tình ngươi hiếu kính cho ba ba nhiều đổ như thế, ta sẽ lên tiếng trước khi ngươi mắng. Đại hán đầu trâu biến sắc, hít vào một hơi rồi lập tức quay đầu lại, nơm nớp nhìn về phía con chim do Vương Bảo Nhạc biến thành. Rõ ràng đã đi rồi nhưng không biết tại sao lại quay về. Tiền bối, ngươi nghe ta giải thích đã. Đại hán đầu trâu lã chã trực khóc, tranh thủ lên tiếng mong được giải thích. Nhưng mắt chim của Vương Bảo Nhạc trợn lên, lạnh lùng nói. Không cần phải giải thích, ta quay về là tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu. Chắc là vị linh tiên của tộc vị ương kia cũng sắp tới rồi. Lão gia hỏa đó, thích vừa tới nơi là sẽ hủy diệt vạn vật trong phạm vi trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm. Cho nên, ngươi bảo trọng đấy nha. Nói xong Vương Bảo Nhạc nhìn đại hán đầu trâu một cái đầy thâm ý, thân thể tung lên vỗ cánh bay đi thật nhanh. Thấy Vương Bảo Nhạc đã bay đi xa lần nữa, đại hán đầu trâu chẳng còn tâm trạng mà phân tích xem đối phương nói thật hay giả. Trong đầu hắn nhớ lại lời nói cuối cùng của Vương Bảo Nhạc, càng nghĩ thì trái tim càng đập rộn lên. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, không biết đã dùng thuật pháp gì mà chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi những vết thương trên người đã khỏi hơn phân nửa. Mặt của đại hán này đỏ bừng lên rất bất thường, sau đó bật dậy không chút chần chờ, bộc phát toàn bộ sức mạnh mà hắn có thể triển khai để mà bỏ chạy thật nhanh. Sau khi rời khỏi khu vực này, hắn lập tức thuấn di biến mất, thậm chí hắn ta không yên lòng, cho nên khi xuất hiện lại thì tiếp tục chạy thật nhanh và thuấn di liên tục vài lần. Mãi cho tới khi rời đi hơn ngàn dặm, hắn mới chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền tới từ sau lưng, giống như cả mặt đất đều chấn động, hơi thở quán trở nên dồn dập hơn, tiếp tục bỏ chạy. Khu rừng sau lưng hắn lúc này đã biến thành một cái hố sâu, phạm vi mấy trăm dặm chung quanh khu rừng đều bị vị tu sĩ linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương vừa chạy tới phá hủy cho hả giận. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể đoán ra 7-8 phần. Lúc này hắn đã chạy ra rất xa, tìm một sơn động để chui vào rồi khoanh chân, ngồi trong đó xem thu hoạch của mình. Không thể không nói là của cải của đại hán đầu trâu này khiến Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Về phần cái hộp ngọc bị phong ấn kia, tu vi của đại hán đầu trâu không đủ nên khó mà mở được. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc có pháp hạm, cho dù trước đó pháp hạm của hắn đã bị hư hỏng nặng, nhưng Vương Bảo Nhạc có rất nhiều thạch trúc, trong lúc bỏ chạy hắn đã đút cho nó ăn không ít. Mặc dù hiện tại pháp hạm chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã không có gì đáng ngại. Nên Vương Bảo Nhạc đã mượn nhờ sức mạnh linh tiên sơ kỳ của pháp hạm, thuận lợi mở hộp ngọc đẩy ra, thấy được bốn thanh chùy thủ màu đen ở bên trong. Bốn thanh chùy thủ này thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì đặc biệt cả. Mặc dù trên lưỡi chùy thủ có ánh sáng xanh giống như đã được bôi độc, nhưng sau khi nhìn thấy người khác vẫn không để ý quá nhiều. Thậm chí sau khi cầm thử một thanh, Vương Bảo Nhạc có cảm giác như đang cầm đồ chơi trẻ con vậy, thiếu chút nữa đã dùng tay miết thử để kiểm tra độ sắc bén của nó. Nhưng ngay khi ngón tay của Vương Bảo Nhạc sắp sửa chạm vào thì hắn đột nhiên biến sắc, cố gắng kìm hãm hành vi của mình lại, sau đó cẩn thận nhớ lại tâm trạng của mình khi nãy, hắn cũng dần hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Thanh chùy thủ này có điều gì đó không đúng. Rõ ràng màu đen đã đủ để người khác chú ý rồi, là càng không cần phải nói nó được chứa trong một cái hộp ngọc, cần phải có sức mạnh linh tiên mới có thể mở ra được. Bên trên lại có độc. Tất cả những điều này đã nói rõ, bốn thanh chùy thủ này không hề tầm thường, cũng có nguy hiểm nhất định. Sao ta lại giống như không thấy nguy hiểm này chứ? Thậm chí không phải không thấy, mà là cảm giác tồn tại của chúng giảm mạnh, đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới phán đoán của mình, khiến mình bất giác xem nhẹ những việc đó. Cho dù có chú ý tới thì bản năng cũng sẽ cho rằng là không có nguy hiểm gì. Vương Bảo Nhạc phân tích xong thì hơi thở lại dồn dập hơn. Hắn cố gắng dằn cái cảm giác không quan tâm tới thứ này xuống, cầm chùy thủ xoẹt một đường về vách đá bên cạnh. Chỉ chạm nhẹ một cái thì vách đá đã dễ dàng bị chấm đứt như một khối đậu hủ. Nếu chỉ như vậy thì không nói làm gì. Điều khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ nhất chính là mép đứt của vách đá lại bị ăn mòn ngay lập tức, nó lỗ chỗ thủng ra. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sởn cả tóc gáy. Mặc dù hắn không có nghiên cứu sâu về độc dược, nhưng cũng biết được một chút, thế cho nên hắn cũng hiểu được chất độc có thể ảnh hưởng tới sinh vật chẳng là gì. Loại chất độc mà ngay cả thứ không có sự sống cũng bị ảnh hưởng như thế này mới là thứ đáng gờm nhất. Bởi vì từ một mức độ nào đó mà nói thì đây đã không thể xem là độc nữa, mà là ẩn chứa một vài sức mạnh pháp tắc có thể thay đổi bản chất và hình thái của vật phẩm, chứng tỏ sự bá đạo của nó không thể bỏ qua cả phòng hộ. Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót, sau khi phán đoán kỹ càng, hắn có dự cảm, bốn thanh chủy thủ này chẳng những là lợi khí chuyên dùng ám sát, mà uy lực của nó e là có thể uy hiếp cả linh tiên. Bằng không thì cũng chẳng bị phong ấn trong hộp ngọc, mà chỉ linh tiên mới có thể mở ra được như thế. Vương Bảo Nhạc cẩn thận đặt chủy thủ lại vào trong hộp ngọc, sau đó lại phong ấn nó lại lần nữa. Lúc này mới cất hộp ngọc vào vòng tay chữ vật, sau đó thì ngồi im suy tư, ánh mắt lóe lên. Chẳng bao lâu nữa là kết thúc rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt có hàn quang lóe lên, trong lòng hắn cũng trỗi dậy sát khí. Không thể vì một tên linh tiên hậu kỳ mà phá hoại kế hoạch của mình được. Đám tộc vị ương chết tiệt kia thì mình vẫn phải giết. Có điều phải nghĩ xem nên tiến hành kiểu gì mới được. Một khi bị phát hiện thì phải làm sao bỏ chạy, thậm chí phải chế tạo được cơ hội giết ngược kiểu gì. Tuy khả năng giết ngược gần như là bằng không, Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt nạ, trên mặt lộ vẻ quyết đoán. Vừa rồi sau khi giết chết ba thông thần của tộc vị ương, thì hắn cảm nhận được tu vi của mình đã được yểm mục quyết đẩy lên tới cực hạn, gần tới lúc đột phá rồi. Theo suy đoán của Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thấy chỉ cần giết chóc đủ nhiều thì có thể đột phá ở nơi này, bước vào thông thần đại viên mãn. Lúc này Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, mở vòng tay chữ vật ra, bắt đầu sắp xếp lại vật phẩm của mình. Trong túi chữ vật của hắn, thứ có số lượng nhiều nhất chính là chiến hạm tự bạo. Những chiến hạm này có tác dụng rất lớn trong chiến đấu ngoài vũ trụ, nhưng do hình thể quá lớn nên không thích hợp cho việc giao chiến giữa cao thủ. Cho nên điều đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc phải làm chính là tháo dỡ ba phần chiến hạm, lấy bộ phận hạch tâm ra để chế tạo thành pháp khí như là tự bạo đan vậy. Vì tất cả chiến hạm đều do Vương Bảo Nhạc tự tay thiết kế chế tạo, hắn có đủ nhiều khôi lỗi giúp sức nên quá trình xây dựng này chẳng kéo dài bao lâu. Vương Bảo Nhạc đã hy sinh nhất định để đổi lấy một lượng lớn tự bạo đan. Tiếc là ta không quá rành về trận pháp. Sau khi cất đống tự bạo đan này đi và thử tính thời gian nhiệm vụ đến khi chấm dứt, Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái, cảm thấy đúng là tới lúc cần thì mới biết là không đủ. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ sau này nhất định phải học thêm nhiều về trận pháp. Không cần biết rõ toàn bộ nhưng phải học được cách bố trí một vài loại trận pháp có uy lực lớn. Sau khi có quyết định này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Và kế hoạch rất đơn giản chính là dụ tên linh tiên kia đi, còn mình thì nhân cơ hội lẻn vào binh doanh để mà giết chóc. Dù sao thì không phải toàn bộ tộc vị ương đều ra ngoài, vẫn còn có một số lượng ở lại binh doanh. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc đã tận mắt nhìn thấy cho nên mục tiêu cũng xem như rõ ràng. Khó khăn duy nhất chính là làm sao để tên linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia tin tưởng và thực sự bị dụ đi. Thả con săn sắt thì mới bắt được con cá rô. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp giơ tay phải lên tóm lấy tay trái của mình kéo mạnh xuống. Dù chỉ là thân thể do thuật pháp bản nguyên tạo thành, nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn có. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn đau đớn xuống, bấm niệm pháp quyết một cái, dùng cánh tay do thân thể bản nguyên của mình biến thành, làm hạch tâm để ngưng tụ ra một cái phân thân khác. Phân thân này khác hẳn với phân thân do thần niệm biến thành lúc trước. Thậm chí là dù nhìn kiểu gì nó cũng vô cùng chân thật, mà thực tế đúng là như vậy. Từ một trình độ nào đó thì đây cũng là một phân thân của Vương Bảo Nhạc. Cho dù là mặt suy nghĩ cũng vậy, suy nghĩ của phân thân mới này đều nằm trong sự khống chế của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn lại khống chế phân thân mới, biến ra cái mặt nạ đầu heo ở trước đó. Thân thể nhoáng lên một cái hắn đã lao thẳng đi xa. Còn thân thể bản nguyên quán thì bấm niệm pháp quyết biến thành một cánh tay mới, rồi cũng bay nhanh về phía binh doanh. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc nhất tâm nhị dụng, khống chế phân thân do cánh tay của mình biến thành lộ diện ở bên ngoài. Bởi vì phân thân này khác với thần niệm trước đó, mặc dù cũng không thể duy trì được lâu, nhưng nó vẫn có chiến lực không tầm thường, cho nên hành động chém giết và bỏ chạy sau khi gặp tộc vị ương vẫn vô cùng chân thật. Cho nên tự nhiên cũng bị vị linh tiên kia tập trung vị trí và nhanh chóng đuổi theo. Gần như ngay khi linh tiên ra mặt thì thân thể bản nguyên thực sự của Vương Bảo Nhạc tay cầm lá cây và áo choàng, dùng tốc độ nhanh nhất để tới gần binh doanh. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ phân thân do cánh tay của mình biến thành chỉ có thể xem như vật phẩm tiêu hao, dốc hết sức thì cũng chỉ có thể tồn tại một hai canh giờ mà thôi. Nhưng một hai canh giờ này cũng quá đủ rồi, dù sao cũng còn chưa tới hai canh giờ nữa là nhiệm vụ kết thúc, chẳng qua vẫn phải giành giật từng giây mới được. Cho nên sau khi tới gần binh doanh, Vương Bảo Nhạc chập tức biến ảo thành tộc vị ương, rồi nhảy vào trong đó. Đối tượng mà hắn biến thành cũng là được lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ càng. Hắn không có biến ảo thành tộc vị ương bình thường, cho dù là thông thần mắn từng gặp cũng vậy. Bởi vì dù biến ảo thành ai, như thế, hiện tại đa phần tộc vị ương đều đang ra ngoài tìm kiếm. Bất cứ kẻ nào quay về đều sẽ khiến người khác sinh nghi. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng biết e rằng tất cả tộc vị ương đều hay tin hắn có thể biến hình rồi. Cho nên, hoặc là không biến mấy thứ, không biến mà cứ nhảy thẳng vào đó. Làm vậy thì vừa có hại lại vừa có lợi. Nhưng một khi có chuyện thì sẽ để lộ nhanh hơn. Nếu đã biến thì nhất định phải làm sao để kéo dài thời gian, nhất định để mà đạt được cái thu hoạch lớn nhất mà mình muốn. Rốt cuộc thì Vương Bảo Nhạc lựa chọn cái sau. Đối tượng mắn chọn để biến ảo chính là vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia. Làm như vậy mặc dù thoạt nhìn sẽ có nguy hiểm rất lớn, vì nếu như có người truyền âm cho vị linh tiên hậu kỳ kia thì sẽ lập tức biết được thật giả. Nhưng có một nguyên lý là vùng tối ở dưới ánh đèn vừa hợp lý hóa vấn đề quay về của linh tiên, bởi vì không ai dám hỏi lý do. Mặt khác, những người có thể tiếp xúc và trực tiếp truyền âm cho linh tiên cũng không nhiều. Nguyên lý vùng tối dưới ánh đèn là khi chiếu sáng, bởi vì bản thân ngọn đèn che lại, cho nên bên dưới sẽ có một khu vực bị tối. Do khu vực này gần với nguồn phát sáng, cho nên dẫn tới là mọi người không để ý hay phát hiện những người hay sự vật diễn ra gần đó. Cũng chẳng mấy người có thể thông qua truyền âm trực tiếp mà thông qua tu sĩ bên cạnh linh tiên để thăm dò. Dù sao tộc vị ương phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, kiểu như nghi vấn sẽ rất ít khi xuất hiện trên người tộc vị ương thấp kém. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc muốn làm thì sẽ không có chuyện gì cả. Nên sau khi hạ quyết định, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái. Hắn trực tiếp biến thành bộ dạng của lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương kia. Lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, trên người tràn ngập sát khí. Dáng vẻ, người sống thì chớ có lại gần, ầm ầm bay về phía binh doanh. Mặc dù binh doanh có trận pháp, nhưng trước đây Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần nghiệm chứng sức mạnh của thuật pháp bản nguyên. Một khi biến ảo thành bộ dạng của đối phương là có thể bắt chước toàn bộ khí tức, nên trừ phi trận pháp của binh doanh này có thể đạt tới cảnh giới hàng tinh, bằng không chỉ cần cảm ứng thông qua khí tức thì chẳng ảnh hưởng gì tới Vương Bảo Nhạc. Trong lúc bay tới, Vương Bảo Nhạc mặt mày nhăn nhó trực tiếp bước vào binh doanh. Hắn vừa vào thì lập tức có vài tu sĩ tộc vị ương tới bái kiến, cả đám đều vô cùng cung kính. Có vài người vừa định lên tiếng, nhưng sau khi thấy vẻ mặt xa sầm của Vương Bảo Nhạc thì đều nín mặt, không dám hó hé một câu. Một lũ phế vật, Vương Bảo Nhạc bắt chước giọng nói của linh tiên hậu kỳ kia, dùng ngôn ngữ tộc vị ương hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đám tộc vị ương chung quanh mà đi thẳng tới đại điện trong binh doanh. Đám người khác thấy vậy đều cúi đầu sát xuống, mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc đã rời đi thì mới dám ngẩng đầu lên, trong lòng nao nao. Bởi vì trước đó giọng điệu của Vương Bảo Nhạc nghe có vẻ như tức giận và lạnh lẽo. Cùng lúc đó, sau khi tiến vào binh doanh, Vương Bảo Nhạc cũng tản ra thần thức. Sau khi quét qua một cái thì phát hiện tu sĩ trong binh doanh chỉ còn chưa tới mấy nghìn người, lại không có một gã thông thần nào, cao nhất cũng chỉ là nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội, có một loại cảm giác là mình mất bao công sức mà chẳng thu hoạch được nhiều. Dù sao hiện tại tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá. Tuy giết tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể đề cao yểm mục quyết, nhưng lại rất ít, trừ phi số lượng phải nhiều, bằng không cho dù có giết hết cũng chẳng được gì. Lão giả kia cũng để ý đến ta thật chứ, lại sai tất cả thông thần ra ngoài tìm kiếm. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, cảm giác lỗ vốn dâng lên, nên tâm trạng cũng hậm hực y như cái vẻ mặt bán cố ý giả vờ trước đó. Trong lúc đi khắp binh doanh, hắn vẫn cẩn thận làm thao kế hoạch, bẻ 5 ngón tay để ngưng tụ thành 5 cái phân thân. 4 phân thân trong đó được chia cho mỗi cái một thanh chủy thủ màu đen, để bọn họ chia nhau ra làm thịt tộc vị ương, rồi biến thành bộ dạng của chúng, sau đó cầm tự bạo đan, giấu khắp binh doanh. Về phần thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc thì bực mình suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tới kho hàng của binh doanh này. Nơi đây xem như là trọng địa, có 2 nguyên anh đại viên mãn trông chừng. Bản thân kho hàng này lại có trận pháp bảo vệ cho nên không lo mất trộm. Nhưng với Vương Bảo Nhạc thì tất cả những chuyện này đều không thành vấn đề. Hắn dùng bộ dạng của lão giả linh tiên đại viên mãn để tới đó, nên không ai dám ngăn cản. Chỉ lát sau, lợi dụng đặc tính của thuật pháp bản nguyên để tiến vào trong, thấy được vô số tài nguyên được để trong đó. Nhìn số tài nguyên này, dù trải qua hành trình lần này mà Vương Bảo Nhạc cũng phải xem như dù kiến thức rộng rãi hơn thì cũng phải thở dồn dập, hai mắt mở to, đầu óc chấn động. Bởi vì tài nguyên trong kho hàng này nhiều và giá trị đến mức Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn sơ đã tính không xuể, hai mắt đỏ lên, hắn nhanh chóng bắt đầu vơ vét. Cho dù túi và vòng tay chữ vật không chứa nổi cũng không sao, trong kho hàng này cũng có thứ để chứa. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc dùng thời gian một nén nhang, toàn bộ pháp khí chữ vật trên người đã có hơn 100 món thì hắn mới khoáng sạch được đồ đạc ở đây. Quả nhiên, ta vẫn là người thích hợp với việc cướp bóc hơn. Vương Bảo Nhạc nhìn kho hàng trống trải mà hai mắt sáng rực lên. Lúc này hắn cũng chẳng thiết tha gì chuyện giết chóc nữa, xoay người muốn rời khỏi kho hàng, ra khỏi binh doanh. Nhưng mà ngay khi Vương Bảo Nhạc sắp rời khỏi kho hàng thì bỗng nhiên biến sắc, một phân thân biến ảo thành tộc Vị Ương quán truyền tin lại, báo rằng lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương thật sự đã trở về. Điều này khiến cho đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, nhanh chóng lao ra khỏi kho hàng. Lúc này hai nguyên anh đại viên mãn vốn đứng gác bên ngoài chỉ còn lại một người, người còn lại chẳng biết đã đi đâu. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng có thời gian hỏi han gì nữa, ánh mắt lóe lên, trong lúc nguyên anh đại viên mãn của tộc Vị Ương kia chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp hóa thành sương mù lướt qua người hắn. Sau khi tan ra rồi ngưng tụ lại, Vương Bảo Nhạc đã biến thành bộ dạng của kẻ này, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài. Trên bầu trời phía xa cũng có một đạo cầu vồng xuất hiện, mang theo khí thế ngập trời giáng thẳng xuống binh doanh. Người đến chính là lão linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia. Sắc mặt của ông ta lúc này còn âm trầm hơn cả Vương Bảo Nhạc trước đó, giống như đang nổi giận tột độ, chỉ cần đụng chạm nhẹ một cái là có thể bùng nổ giết chết tất cả. Dao động tu vi lại có vẻ hoảng loạn không yên, như đang cưỡng ép để áp chế nó. Đây là vì lúc trước trong lúc đuổi theo, vừa nhìn thấy tên đầu heo kia thì ông ta đã thấy có gì đó không đúng. Sau khi ra tay giết chết thì chợt nhận ra mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn, cho nên mới bừng bừng lửa giận điều tra khắp nơi. Sau đó lại trúng mai phục của một kẻ giáng lâm, có tu vi linh tiên. Hai bên chiến đấu một trận, ông ta giết chết hai người còn lại bỏ chạy, bản thân ông ta cũng bị thương không nhẹ. Có điều nó cũng không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Sau khi tiếp tục tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng của tên đầu lợn kia đâu, ông ta lại bay thẳng về doanh địa. Ông ta cảm thấy rất có thể tên đầu heo chết tiệt kia đang dùng kế điệu hổ ly sơn, lúc này không biết chừng hắn ta đang ẩn nấp trong doanh địa. Mặc dù sau khi quét thần thức qua, ông ta vẫn không nhìn ra manh mối gì, nhưng nghĩ đến khả năng biến hóa của đối phương, bản năng lại nói cho ông ta biết có lẽ trong này có điều gì đó bất thường. Thậm chí trên đường quay về, ông ta còn thử phân tích, nếu như tên đầu heo thực sự nấp trong binh doanh, thì ngoại trừ giết chóc ra, có lẽ hắn ta còn ôm ý đồ đánh lén mình, cho nên ông ta mới cố ý ra vẻ trọng thương. Bởi vì theo như suy đoán của ông ta, mình ôm vết thương nặng như thế về binh doanh, ai cố ý tiếp cận thì kẻ đó là có hiểm nghi lớn nhất. Mang suy nghĩ như vậy, vị linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương này lại đẩy nhanh tốc độ, ầm ầm bay về binh doanh. Sự trở về của ông ta cũng khiến đám tu sĩ tộc Vị Ương trong binh doanh vừa giật mình mà lại vừa cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì thế này? Quân đoàn trưởng khi nãy mới về không lâu, giờ lại có thêm một người nữa là sao? Như vậy thì trong hai người này rốt cuộc ai mới là thật đây? Nếu người trước là thật thì còn đỡ, nếu người sau mới là thật thì đúng là to chuyện. Sau khi nghĩ vậy, tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, mà vẻ mặt thay đổi của họ cũng lập tức bị lão giả linh tiên hậu kỳ này phát hiện. Trong lòng ông ta đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Chẳng con nhà bà lẽ. Hơi thở của lão giả linh tiên hậu kỳ này trở nên dồn dập hơn, thần thức âm âm tỏa rộng, tu vi linh tiên hậu kỳ đột nhiên bộc phát tạo thành gió lốc, quét ngang bốn phương, miệng còn gầm lớn một tiếng. Chẳng lẽ trước đó tên đầu heo kia đã biến thành bộ dạng của lão phu lẻn vào đây? Câu hỏi và tu vi bộc phát của ông ta khiến cho tất cả mọi người chung quanh không còn chút hoài nghi nào nữa. Nhất là nghĩ tới chuyện người trước kia không để lộ ra khí thế linh tiên hậu kỳ này, cho nên trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Trong lúc hoảng loạn, tất cả phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ và không dám tin, giống hệt những người xung quanh. Thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đám người này, cách lão giả linh tiên này không xa. Lúc này hắn lại ra vẻ muốn nói lại thôi, giờ chân bước tới muốn bái kiến. Không đợi Vương Bảo Nhạc bước tới, một tu sĩ tộc Vị Ương đứng cách đó không xa, nghe những lời của lão giả linh tiên kia nói, là cảm nhận dao động tu vi của ông ta, thì như nhớ ra gì đó nên biến sắc kêu lên một tiếng. Sau đó bước nhanh tới gần lão giả linh tiên. Trong lúc tới gần, kẻ nọ còn mếu máo bẩm báo: Quân đoàn trưởng, kẻ biến ảo thành bộ dạng của ngài trước đó đã vào kho hàng của binh doanh, hắn ta... Tu sĩ tộc Vĩ Ương này còn chưa nói xong thì vị lão giả linh tiên hậu kỳ đã quay phát đầu lại, trong mắt bùng lên sát khí ngập trời, tay phải giơ lên, tung ra một chưởng toàn lực với tốc độ nhanh và bất ngờ như sét đánh. Một chưởng này có khí thế rung trời, tu vi linh tiên hậu kỳ toàn bộ bộc phát, khiến cho đất trời biến sắc. Một cỗ sức mạnh rời non lấp bể tạo thành chưởng ấn, trực tiếp đánh lên người tu sĩ của tộc Vĩ Ương là Nguyên Anh đại viên mãn kia. Khí thế, tốc độ lại nhanh, đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh này cho dù đổi thành Vương Bảo Nhạc thì cũng phải chật vật lắm mới tránh được, bởi vì khoảng cách giữa hai bên thực sự quá gần. Lão giả linh tiên hậu kỳ này lại ra tay nhanh và mạnh, tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng khắp nơi. Tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, toàn thân đã nổ tung trong tiếng hét thảm, máu thịt hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, ngay cả máu tươi cũng biến thành bụi bặm dưới sức mạnh kinh người này. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc Vĩ Ương ở chung quanh hoảng sợ, đồng loạt lui ra sau. Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt, liền hít vào một hơi. Thầm nghĩ cũng may và mình và vật thân đều không qua đó trước. Bằng không cho dù một trưởng này không giết chết mình thì cũng làm mình bị thương không nhẹ. Đúng là độc ác, lục thân bất nhận mà. Người một nhà mà nói giết là giết ngay. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt của lão giả linh tiên hậu kỳ cũng vô cùng khó coi. Sau khi đánh chết đối phương thì ông ta cũng nhìn ra, đây không phải phân thân hay bản thể của đầu heo, mà là một tộc nhân Vĩ Ương thuần túy. Điều này khiến cho lửa giận và cơn tức tối trong lòng ông ta càng mạnh hơn. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc đảo tròn một vòng, lập tức lệnh cho phân thân của mình nhanh chóng tới gần vị lão giả linh tiên hậu kỳ này. Trong lúc lao tới còn ra vẻ đau buồn, quỳ xuống hét lớn. Quân đoàn trưởng bất giận, không phải bọn ta bảo vệ bất lực, mà tên đầu heo trời đánh thánh đâm kia đã biến thành bộ dạng của ngài. Hơn nữa, lại còn quắng sạch cả kho hàng. Người nói cái gì? Lão giả linh tiên hậu kỳ nghe vậy hai mắt trợn to, cất bước đi tới trước mặt phân thân của Vương Bảo Nhạc. Mắt ông ta chừng muốn lồi hẳn ra ngoài, rõ ràng ông ta đã bị lời nói của đối phương làm cho triệt để chấn động. Vừa nghĩ tới chuyện kho tài nguyên trong binh doanh bị cướp sạch thì ông ta lại thấy lòng mình nhỏ máu. Lúc này ông ta đã gầm lớn một tiếng rồi tản thần thức ra, quét về phía kho hàng, hòng xác nhận tình hình. Nhưng ngay khi lão giả linh tiên hậu kỳ này tản thần thức ra, thì tộc Vĩ Ương do phân thân của Vương Bảo Nhạc biến thành ở đó đột nhiên ngẩng đầu lên, tay phải không biết từ khi nào đã có một thanh chủy thủ màu đen cực kỳ quỷ dị, dù bị nhìn thấy nhưng lại không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Phân thân kia cũng giơ chủy thủ đâm thẳng vào đùi của lão giả linh tiên hậu kỳ này trong chớp mắt. Chủy thủ này cực kỳ quỷ dị, lại lấy cái giá là vỡ nát để phá hủy hộ thể của lão giả linh tiên hậu kỳ này, đâm vào trong máu thịt, độc tố trên chủy thủ lập tức lan ra. Mà tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám người chung quanh căn bản chưa kịp phản ứng. Ngay cả vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia cũng phải trợn to hai mắt, nhưng cảm giác khiếp sợ, tức giận và phát cuồng đồng loạt bùng nổ. Cuối cùng ông ta ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, tu vi ầm ầm bộc phát tạo thành gió lốc, trực tiếp bao trùm phân thân của Vương Bảo Nhạc. Phân thân vỡ nát, đồng thời tất cả tộc Vĩ Ương chung quanh đều bùng nổ, thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó. Hắn ta cũng thể hiện vẻ tức tối y hệt. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Trong lúc gió lốc do cơn giận của lão giả linh tiên hậu kỳ kia tạo thành lan ra chung quanh, mọi người đồng loạt nổi điên, thì lại có từng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ binh doanh ầm ầm rung chuyển như có động đất, tất cả mọi nơi đều phát ra dao động tự bạo. Số lượng dao động này cộng lại phải đến mấy vạn, chất chồng cùng một chỗ, thì uy lực kinh thiên động địa cỡ nào. Nổ một cái đã có bốn binh cầu ầm ầm nổ tung, rơi xuống từ giữa không trung, sau đó lặn thẳng xuống mặt đất rồi vỡ ra tan nát. Toàn bộ binh doanh rơi vào hỗn loạn trước này chưa từng có, là có một tu sĩ tộc Vĩ Ương mang theo vẻ mặt lo lắng, thừa dịp hỗn loạn để tới gần lão giả linh tiên hậu kỳ kia. Trong lúc đối phương vẫn đang chấn động vì dao động tự bạo tới từ chung quanh và binh cầu bị hủy, thì kẻ nọ nhanh chóng móc chủy thủ màu đen ra, đâm về phía lão giả linh tiên hậu kỳ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.